24. Sự trở lại của Mystery, anh không cảm thấy gì. Idol là một người vừa bị cưa đứt lìa bàn tay, chắc cũng có cùng kiểu không cảm thấy gì này khi đứng nhìn về phía cổ tay đang tóe máu bằng nỗi ngỡ ngàng tẻ ngắt. Được. Khuôn mặt người đàn bà sáng bừng như đèn pha, đôi tay rắn giỏi của ả tự túm chặt vào giữa bầu ngực. Đây sẽ là cuốn sách dành riêng cho tôi, Paul ả. Khoản thù lao dành cho tôi vì đã săn sóc ngài tới khi khỏe lại. Bản sao chỉ có một trên đời của tập Mystery mới nhất. Tôi sẽ có thứ mà không ai khác trên thế giới này có được, dù họ có khát khao nó đến đâu, thử nghĩ mà xem. Annie à, Mystery chết rồi. Nhưng vừa xong, một cách khó tin, anh lại đang nghĩ mình có thể đem cô ấy trở về. Ý nghĩ đó khiến anh ghê tởm chán chường, nhưng chẳng có nổi một tiếng ngạc nhiên. Sau cùng, thằng đàn ông có gan uống nước từ xô lau sàn thì cũng nên có khả năng viết lách dắt mũi một chút. Không, cô ấy chưa đâu. Annie mơ màng đáp. Dù là khi tôi rất giận ngài, tôi vẫn biết cô ấy chưa chết thật. Tôi biết ngài không thể thực sự xuống tay với cô ấy được, vì ngài tốt bụng mà. Tôi có như vậy, anh đáp, và nhìn vào máy đánh chữ, nó toét miệng cười với anh. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem ông tốt bụng thế nào nhé, bạn già, nó thì thầm. Đúng thế. Annie à, tôi không biết liệu mình có thể ngồi trên chiếc xe lăn đó không. Lần trước đau thật, tôi cá chắc là thế. Và lần sau cũng sẽ đau vậy thôi, hoặc thậm chí là đau hơn. Nhưng sẽ đến một ngày, và chắc sẽ không lâu nữa đâu. Dù đối với ngài thời gian có thể sẽ kéo dài hơn so với thực tế. Ngày nó bớt đi đau một chút, và bớt một chút, thêm một chút nữa. Annie, cô có thể nói với tôi điều này được không? Tất nhiên rồi, Paul thân mến. Nếu tôi viết câu chuyện này cho cô. Tiểu thuyết, một cuốn dày dặn đẹp đẽ như tất cả các tập khác, hoặc đồ sộ hơn càng tốt. Anh nhắm mắt lại một chút rồi mở ra. Được rồi, nếu tôi viết cuốn tiểu thuyết này theo ý cô, thì khi hoàn thành, cô có thể để tôi đi không? Trong một khắc, sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt người đàn bà, đoạn ả nhìn anh cẩn thận, chăm chú. Ngài nói như kiểu tôi đang giam giữ ngài như tù nhân đấy, Paul à. Anh không nói gì, chỉ nhìn ả. Tôi nghĩ khi ngài viết xong, ngài nên được gặp gỡ mọi người, ả nói. Đấy là điều ngài muốn nghe phải không? Điều tôi muốn nghe đó, ừ. Chà, thành thật mà nói, tôi biết các nhà văn thường có cái tôi lớn, nhưng tôi đoán điều đó không đồng nghĩa với sự vô ơn. Anh tiếp tục nhìn người đàn bà sau một hồi, ả nhìn đi chỗ khác, mất kiên nhẫn và hơi bối rối. Cuối cùng anh nói, tôi cần tất cả các tập Mystery, nếu như cô có chúng, bởi tôi không có sách dẫn của mình ở đây. Tất nhiên là tôi có, ả nói, và rồi, sách dẫn là cái gì thế? Một cuốn giấy rời ghép gáy chứa mọi thông tin về Mystery của tôi, anh đáp. Chủ yếu là nhân vật và địa điểm, nhưng lập chỉ mục chéo theo ba hoặc bốn cách khác nhau, dòng thời gian, sự kiện lịch sử. Anh thấy ả hầu như không lắng nghe, đây là lần thứ hai người đàn bà tỏ ra chẳng muốn quan tâm đến mánh khóe nghề nghiệp mà lý ra sẽ khiến cả một lớp những nhà văn chương lại say mê không ngớt. Lý do, theo anh, chính là sự đơn thuần. Annie Wilkes là một độc giả hoàn hảo, một phụ nữ yêu thích những câu chuyện mà không màng đến cơ thể tạo ra chúng. Ả là hiện thân của nguyên mẫu thời Victoria đó, độc giả trung thành. Ả không muốn nghe anh nói về sách dẫn hay chỉ mục, vì đối với ả, Mystery và các nhân vật quanh quần đó hoàn toàn có thật. Mấy thứ chỉ mục đối với ả, đàn bà này chẳng có nghĩa lý gì. Nếu anh kể về một cuộc điều tra dân số làng ở Little Dunthorpe, hẳn ả đã tỏ ra hứng thú hơn. Chắc chắn tôi sẽ mang sách cho ngài. Sách hơi bị quăn mép đôi chỗ, nhưng đó là dấu hiệu chứng tỏ nó đã được đọc và được yêu thích, phải không? Đúng vậy, anh đáp, lần này không cần nói dối nữa. Đúng như vậy rồi. Tôi sẽ nghiên cứu vụ đóng sách, ả mơ màng nói. Tôi sẽ tự tay đóng cuốn Sự Trở Lại của Mystery, trừ cuốn Kinh Thánh của mẹ. Đó sẽ là cuốn sách duy nhất tôi thực sự sở hữu. Hai đó, anh nói chỉ để có gì để nói, anh cảm thấy hơi buồn nôn. Giờ tôi sẽ đi ra để ngài rộng đường suy nghĩ, ả bảo. Thú vị thật đấy, ngài có nghĩ vậy không? Có chứ, Annie, tất nhiên là tôi cũng nghĩ như thế. Nửa giờ nữa tôi sẽ mang đến cho ngài một ít đức gà, khoai tây nghiền và đậu Hà Lan. Có thể là một chút thạch rau câu nữa, vì ngài thực sự là một cậu bé ngoan. Và tôi đảm bảo ngài sẽ nhận được thuốc giảm đau đúng giờ. Nếu cần, Tôi sẽ cho ngài thêm một viên nữa để dành cho buổi tối. Tôi muốn chắc chắn rằng ngài ngủ được, bởi ngày mai ngài phải trở lại làm việc rồi. Tôi cá ngài sẽ hồi phục nhanh hơn khi ngài lao động. Người đàn bà đi đến cửa, dừng lại ở đó một lúc và sau đó thật lố bịch ném về phía anh một nụ hôn gió. Cánh cửa đóng lại sau lưng ả, anh không muốn nhìn vào cái máy đánh chữ và đã cự đựng một lúc, nhưng cuối cùng anh vẫn bất lực trợn mắt lên nhìn nó. Nó ngồi ngay ngắn trên tủ tài liệu, cười toe toét. Nhìn vào nó, hao hao việc nhìn vào một công cụ tra tấn, ủng, da treo, dây trói, đang đứng im không hoạt động, nhưng chỉ là trong thời điểm này. Tôi nghĩ khi ngài viết xong, ngài nên được gặp gỡ mọi người. À, Annie ạ, cô đã lừa dối cả hai ta, tôi biết điều đó, và cô cũng đâu lạ. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt cô, khoảng thời gian sống hữu hạn giờ đây mở đuôi ve vẩy trước mặt khiến anh khó chịu cực độ. 6 tuần của cuộc đời mà anh nằm gai nếm mật với đống xương và lại lần nữa bắt quàng với Mystery Cheston. Nhũ danh Carmichael, theo đuôi là một cuộc can thiệp vội vàng ở sân sau, hoặc ả đàn bà đó sẽ nghiền xương anh cho con lợn Mystery của ả. Thứ có vẻ sẽ có chút đạo lý, dù hơi đen và thô thiển. Thế thì đừng làm vậy, cứ làm ả dồn lên đi. Ả cứ như một lọ thuốc nổ di động, dồn nén ả một chút, làm ả nổ bung ra còn hơn nằm đây đau khổ. Anh cố nhìn vào chữ V kép lồng vào nhau, nhưng chỉ lát sau anh lại nhìn vào máy đánh chữ. Nó đứng trên óc tủ, câm lặng, nặng trịch và đầy những chữ nghĩa anh không hề muốn viết, cười nhăn nhở với một cái răng bị mất. Tôi không nghĩ là ông cho là vậy đâu, bạn già. Tôi nghĩ ông vẫn muốn sống dù có phải chịu đau đớn. Nếu điều đó có nghĩa là đem Mystery trở lại như một màn đãi riêng để chiều lòng độc giả, ông sẽ làm thế. Dẫu ông cũng sẽ gồng lên thôi, nhưng trước mắt ông sẽ phải qua mặt được tôi đây, và tôi không nghĩ mình ưa cái giao diện của ông. Làm như tao cũng ưa cái mặt mày lắm ấy, Paul cào nhào. Lần này anh cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết vừa rơi, tuy nhiên chẳng bao lâu sau anh lại chòng chọc nhìn vào cái máy đánh chữ bằng niềm say mê bị kịch liệt cự tuyệt, thậm chí còn không nhận thức được ánh mắt mình đã đổi hướng từ lúc nào. 25. Việc ngồi lên ghế không nhức nhối như anh sợ, và thế thật tốt, vì trải nghiệm trước đó đã cho thấy giờ đây anh sẽ cực kỳ đau đớn. Người đàn bà đặt khay thức ăn lên tủ tài liệu, đoạn đẩy xe đến cạnh giường, ả đỡ anh ngồi dậy. Một tia đau âm ấm và cục mịch lóe lên ở vùng xương chậu như nguôi ngay, rồi ả nghiêng người, phần cổ áp vào vai anh như một con ngựa. Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được nhịp mạch đập của ả và mặt anh rúm lại vì kinh hãi, rồi cánh tay phải người đàn bà ôm chắc lưng anh, tay trái đỡ dưới mông. Cố gắng đừng ngọ nguậy, phần từ gối hắt xuống khi tôi đang thao tác nhé, ả nói, đoạn bấng cái trượt anh vào ghế. Ả làm điều đó với sự thư thái của một phụ nữ nhét cuốn sách vào khe trống trên tủ sách của mình. Quả vậy, ả khỏe như vâm. Ngay cả khi bình thường khỏe mạnh, anh cũng hồ nghi chuyện mình ăn thua được với Annie. Còn trong tình trạng hiện tại, thật chẳng khác nào Walicott đấu với Boom Boom Martini. Ả đặt tầm ván trước mặt anh. Nhìn nó vừa khít luôn không? Ả nói và tiến đến phía tủ tài liệu để lấy thức ăn. Annie, có tôi. Cô có thể giúp tôi xoay cái máy đánh chữ lại được không? Quay mặt nó vào tường ấy. Người đàn bà cau mày. Mắc giống gì mà ngài lại nhờ tôi làm việc đó? Bởi tôi không muốn nó toét miệng nhăn nhở với tôi cả đêm. Một kiểu tín tâm của tôi xưa giờ, anh nói. Tôi luôn quay máy đánh chữ của mình vào tường trước khi bắt tay vào viết. Anh ngừng lại rồi nói thêm. Thực ra là cả trong quá trình viết, đêm nào cũng vậy. Nó giống như dẫm phải vết nứt, làm gãy lưng mẹ của bạn, ả nói. Hễ tôi còn tránh được thì tôi chẳng bao giờ dẫm lên vết nứt. Người đàn bà quay cái máy đánh chữ để nó toét toét với bức tường trống. Ổn hơn chưa? Rất nhiều. Ngài ngớ ngẩn thật đấy, ả nói rồi bước đến và bắt đầu cho anh ăn. 26. Anh mơ thấy Annie Wilkes trong vương cung của những Calip Ả Rập đầy kinh diễm, phù phép ra các thần linh và linh vật từ những cái chai rồi bay quanh điện bằng một chiếc thảm phép. Khi tấm thảm lướt qua anh, tóc người đàn bà xõa sau lưng, đôi mắt sáng và long lanh như đôi mắt của một thuyền trưởng đang định hướng giữa các tảng băng trôi. Anh thấy nó được dệt toàn bộ bằng màu xanh lá cây và trắng, cái thảm tạo thành một biển số xe Colorado. Ngày xưa, Annie mới gọi. Ngày xưa chuyện đó xảy ra, câu chuyện diễn ra từ thời ông nội của ông nội tôi còn là một cậu bé. Đây là câu chuyện về một cậu bé tội nghiệp. Tôi được một người đàn ông sang tai. Ngày xưa là xưa. 27. Anh tỉnh giấc khi Annie lay lay và ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Dậy đi, đồ ngủ ngay, Annie nói gần như liền láy. Tôi mang cho ngài sữa chua và một quả trứng luộc ngon lành. Ăn xong là đến lúc ngài bắt tay vào công việc. Anh nhìn khuôn mặt háo hức của người đàn bà và cảm thấy một cảm xúc mới lạ, hy vọng. Anh đã mơ thấy Annie Wilkes, chính là nàng Scheherazade, cơ thể đặc khít của ả khoác tấm áo choàng lộng lẫy, bàn chân thô kệch nhét vào đôi dép lê đính cườm hồng, lộ ra những ngón chân cong vẹo. Nàng cưỡi trên tấm thảm ma thuật và niệm chú mở ra cánh cửa của những câu chuyện hay nhất. Nhưng dĩ nhiên, Annie không sắm vai nàng Scheherazade, chính anh cơ. Và nếu anh viết ra được những thứ đủ hay hớm, nếu ả đàn bà đó nhịn được mà không xuống tay giết anh trước khi biết được câu chuyện sẽ ra sao, bất chấp bản năng động vật trong ả có gào thét om sòm hay rền rĩ đòi ả làm vậy, rằng ả phải làm vậy, liệu có còn cơ hội nào cho anh không? Anh nhìn qua người và thấy ả đã xoay mày đánh chữ lại trước khi đánh thức anh. Nó cười nhăn nhở đầy rạng rỡ với anh để lộ cái răng sún, ôn tồn với anh rằng hy vọng là điều đúng đắn và nỗ lực quả là cao cả lắm. Nhưng sau cùng, chỉ duy nhất có sự diệt vong là có giá trị. 28. Người đàn bà đẩy anh ra phía cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào anh lần đầu tiên sau nhiều tuần, và anh dường như cảm nhận được làn da trắng mịn của chính mình, lấm tấm những vết chảy nhỏ đang rầm rì âm thanh hoan hỉ và cảm tạ. Các mép cửa sổ được viền bên trong bằng một lớp xương giá, và khi đưa tay ra, anh có thể cảm thấy một bong bóng lạnh giống như mái vòm bao quanh cửa sổ. Cảm giác đó vừa tươi mới lại có chút hoài cổ, giống như lời nhắn của một người bạn cũ. Lần đầu tiên sau nhiều tuần mà cảm giác dài như mấy năm, anh có thể nhìn vào một vùng địa lý khác với căn phòng, với những đặc tính xác định bất biến của nó. Giấy dán tường màu xanh lam, tranh khải hoàn môn, tháng 2 dài như vô tận cùng biểu tượng cậu bé trượt xuống sườn đồi bằng xe trượt tuyết. Anh nghĩ tâm trí mình sẽ nhảy ra hình ảnh, khuôn mặt và cái mũ len có đuôi dài kiểu màu của cậu mỗi dịp tháng giêng trườn sang tháng 2. Kể cả khi anh có sống được mà chứng kiến sự đổi tháng đó đến 50 lần nữa. Anh háo hức ngắm nhìn thế giới này như lần đầu được xem Bambi hồi còn nhỏ. Chân trời gần lại, nó luôn là dãy Rockies, nơi tầm nhìn xa hơn ra thế giới bị các mảng địa chất cao tầng cắt một đường ngọt lịm. Bầu trời xanh trọn vẹn vẻ tinh mơ cùng những đám mây tinh trắng. Bên sườn ngọn núi gần nhất là một thảm rừng xanh mướt treo leo, ngôi nhà cách bìa rừng chừng 70 mẫu đất. Tuyết phủ lấp khoảng trong đó bằng một màu trắng rực lên không tì vết. Không thể đoán định dưới lớp áo tuyết là đồng cỏ trống hay đất đã khai hoang. Khung cảnh của khoảng vuông rộng này chỉ bị ngắt quãng bởi tạo vật duy nhất, một nhà kho đỏ ngăn nắp. Lúc nghe người đàn bà kể về đàn gia súc hoặc thấy ả lê bước nặng nhọc, mặt bơ phờ và thời đứt đoạn qua cửa sổ nơi anh nằm, anh đã tưởng tượng ra một công trình phụ siêu vẹo như tranh minh họa từ cuốn truyện ma cho trẻ con. Mái nhà cụp đầu và võng xuống sau bao năm tuyết dày, cửa sổ trống hoác và đầy bụi. Đôi chỗ bị vỡ phải vá bằng bìa cứng, cửa đôi dài đã lệch ren và bung phất phơ ra ngoài. Cấu trúc ngăn nắp với nền sơn đỏ sẫm và đường viền màu kem thẳng thớm này trông như gara chứa đủ 5 chiếc xe của một trường thôn khá giả cố làm ra vẻ chỉ là nhà kho. Đậu ngay trước cửa là một chiếc Jeep Cherokee dùng chừng nửa thập niên nhưng rõ ràng là đã được bảo dưỡng cẩn thận. Một bên có lưỡi cày Fisher đặt trong khung gỗ tự đóng. Để gắn lưỡi cày vào xe Jeep, à chỉ cần kéo khéo léo chiếc Jeep lên đến khung gỗ để móc trên khung khớp với các nối trên lưỡi cày và ném cần khóa lên bàn điều khiển. Đây quả là phương tiện hoàn hảo cho người phụ nữ sống một mình mà không có hàng xóm láng giềng gì để lúc cần còn hô hoán. Mấy gã chim cò bẩn thỉu nhà Raymond tất nhiên chẳng tính làm gì, và chắc có chết đói Annie cũng không thèm ngửa tay nhận đĩa sườn heo từ nhà đó. Lối xe ra vào được xới thẳng tắp, một minh chứng cho việc ả thực có sử dụng lưỡi cắt. Nhưng anh không nhìn thấy được con đường, ngôi nhà đã cắt mất tầm nhìn. Tôi thấy ngài có vẻ ngưỡng mộ cái kho của tôi, Paul nhỉ? Anh giật mình nhìn quanh, chuyển động nhanh và thiếu tính toán đã đánh thức cơn đau của anh khỏi cơn mê ngủ. Nó gầm gừ thảm thiết trong những gì còn sót lại trên ống chân và trong vòm muối lồi lên thế chỗ cho đầu gối trái của anh. Nó trở mình, cuốn lấy anh từ hang xương nơi nó nằm trong cảnh cầm tù rồi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Người đàn bà có một khay thức ăn, đồ ăn nhẹ, đồ ăn cho người ốm, nhưng vừa trông thấy bụng anh đã réo lên. Khi ả tiến lại gần, anh thấy ả đang đi một đôi giày màu trắng với đế grip. Đúng vậy, anh đáp, trông nó tươm tất lắm. Người đàn bà đặt ván lên xe lăn rồi đặt khay thức ăn lên ván. Ả kéo một chiếc ghế sang bên cạnh mà ngồi xuống, nhìn anh bắt đầu ăn. Bố khỉ, tươm tất mà chỉ được cái mã thì cũng vứt. Mẹ tôi suốt ngày nói thế. Tôi giữ cho nó gọn gàng bởi tôi mà ngơi ra, bọn hàng xóm sẽ khua môi múa mép ngay. Bọn nó luôn kiếm cách tiếp cận tôi hoặc xì xào thất thiệt về tôi. Thế nên tôi giữ cho mọi thứ được tươm tất. Giữ gìn vẻ bề ngoài cực kỳ quan trọng. Về cái nhà kho, thực ra công việc cũng chẳng có mấy, miễn là ngài đừng để đồ đạc chồng đống lên nhau. Phần nhất là giữ cho tuyết không lọt xuống mái. Phần nhất, anh nghĩ, nhớ từ đó để cho vào bộ từ vựng Annie Wills trong hồi ký của mày nhé. Đó là nếu mày còn có cơ hội để tự viết hồi ký, cùng với chim cò bẩn thỉu, bố khỉ và cả mấy từ khác mà tao chắc sẽ chui khỏi miệng ả sớm thôi. 2 năm trước, tôi đã thuê Billy Haversham đặt băng nhiệt trên mái nhà. Ngài chỉ cần gạt công tắc, chúng sẽ nóng lên và làm băng tan. Mùa đông năm nay tôi chẳng cần đến chúng nữa, xem tuyết tự tan ra sao chứ nhỉ? Anh đang đưa cái dĩa đầy trứng được nửa đoạn đường đến miệng. Nó dừng lại giữa không trung khi anh nhìn ra nhà kho. Có một hàng băng giá dọc theo cái hàng, đầu những thanh băng này đang nhỏ giọt liên hồi. Từng giọt lấp lánh rơi xuống một con kênh băng hẹp nằm bên cạnh nền kho. Nhiệt độ giờ là 7 độ rồi mà còn chưa đến 9 giờ sáng. Annie tiếp tục hớn hở trong khi Paul tưởng tượng về tấm cản sau chiếc Camaro nổi lên qua lớp tuyết tan lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất nhiên là chẳng ấm thế này được mấy nữa. Chúng ta còn ra 3 đợt rét nữa, có khi còn cả một trận bão to. Nhưng mùa xuân đang đến rồi, Paul à. Và mẹ tôi thường bảo niềm hy vọng mà mùa xuân ấp ủ chính là nguyện ước của thiên đường. Anh đặt dĩa xuống, đĩa vẫn còn trứng. Không thèm ăn miếng của đó hả? Xong bữa rồi à? Xong bữa rồi, anh đồng ý. Và đầu anh hiện ra hình ảnh nhà Raymond đang lái xe từ Sidewinder lên. Một tia sáng chói mắt trúng mặt bà Raymond, khiến bà nhăn mặt và đưa tay lên che. Cái gì ở dưới đó thế ham? Đừng có bảo tôi dở hơi à. Ở dưới kia có cái gì đó đấy. Ánh sáng phản chiếu suýt làm mù cả mắt tôi luôn đây này. Quay xe đi, tôi muốn xem lại lần nữa. Thế để tôi dọn cái khay, à nói. Còn ngài thì bắt đầu làm đi thôi. Người đàn bà ưu ái dành cho anh một cái nhìn ấm áp. Tôi không tả nổi tôi đang háo hức thế nào đâu, Paul à. À ra ngoài, để anh ngồi trên xe lăn và nhìn dòng nước chảy từ những thanh băng bám vào mép chuồng. 29. Nếu cô kiếm được, tôi muốn được sử dụng một loại giấy khác. Anh nói khi à quay lại đặt máy đánh chữ và giấy lên ván. Không phải loại này à? À hỏi lại, tay chạm vào màng bóng kính bọc giấy Corrugable Bonds. Nhưng đây là loại đắt nhất trong các loại đấy. Lúc vào Paper Pass, tôi đã hỏi người ta rồi. Không phải mẹ cô từng nói với cô là đắt chưa chắc đã sắt ra miếng à? Chân mày Annie tối sầm lại. Sự phòng thủ ban đầu của ả đã bị phẫn nộ choán chỗ. Paul tiếp tục đoán sau sẽ là cơn lôi đình. Không, mẹ tôi không bảo thế. Bà ấy bảo với tôi, thưa quý ngài thạo đời, là tiền nào của đó. Khí hậu bên trong người đàn bà này theo anh thì hệt như mùa xuân ở miền Trung Tây. Ả chất chứa đầy những cơn lốc xoáy trực chờ. Và nếu anh là một nông dân quan sát hiện tượng và thấy biểu hiện như khuôn mặt Annie lúc này, anh sẽ ngay lập tức tập hợp gia đình và đưa họ vào hầm trú bão. Lông mày của ả quá trắng, lỗ mũi ả bập bùng đều đặn như lỗ mũi một loài động vật đánh hơi được lửa. Hai tay ả bắt đầu mở ra từ từ và bất thình lình nắm lại, bắt lấy không khí và rồi bóp nghẹt nó. Việc anh cần người đàn bà này và tình cảnh mong manh của anh gào lên bắt anh phải tụt lại để xoa dịu ả, trong khi giả như anh còn đủ thời gian để làm việc đó. Như một bộ tộc trong tiểu thuyết của Reader Hagar, xoa dịu nữ thần của họ khi bà ta nổi cơn thịnh nộ, bằng cách cung tế cho hình nộm của bà ta. Nhưng có một phần khác trong anh tính toán và bớt hèn hơn, nhắc nhở anh rằng anh không thể đóng vai Stryherazes nếu cứ đâm ra sợ sệt và nhũn nhặn bất cứ khi nào ả nổi cơn dông giật. Ả càng như vậy, ả sẽ càng chăm dông giật. Nếu mày không có trong tay thứ ả thèm khát, vẫn là phần đó trong anh xử lý sự, ả có lẽ đã đưa mày ngay đến bệnh viện hoặc giết phăng mày để bảo vệ bản thân khỏi nhà Roman. Bởi với Annie, thế giới đâu đâu cũng chỉ toàn người nhà Roman. Với Annie, họ đang dính dập trong một bụi cây, và nếu chỉ lúc này mày không thức tỉnh con ả khốn khiếp này, thì Polly bé bỏng của tao, mày có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm được. Ả bắt đầu thở gấp hơn, gần đến độ bị tăng không khí, nhịp điệu hai tay đóng mở cũng nhanh tương tự, và anh biết chỉ trong giây lát nữa, người đàn bà đó sẽ vượt xa anh. Nhặt nhạnh nốt chút can đảm còn sót lại, cố gắng triệu hồi đến tuyệt vọng, những nốt chuẩn xác nhất của sự cáu kỉnh gay gắt, mà lại gần như hờ hững, anh nói. Và cô cũng nên thôi kiểu đó đi, cáu lên chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ả sững người như thể vừa bị anh giáng một cái tát vào mặt và đứng nhìn anh đau đớn. Annie, anh kiên nhẫn nói, chuyện này không có gì to tát cả. Đó là một trò bịp bợm, Ả nói. Ngài không muốn viết cuốn sách của tôi, vì vậy ngài đang bịa ra mấy trò bịp để nấn ná. Tôi đoán y rằng, ôi nhóc ơi, mấy trò đó chẳng ăn thua đâu, mấy... Chuyện đó tôi ngớ ngẩn, anh nói. Tôi đã nói không viết à? Không, chưa, nhưng... Đúng thế đấy, bởi đúng là tôi không biết đâu. Và nếu cô đến đây và xem cái này, tôi sẽ cho cô biết vấn đề nằm ở đâu. Làm ơn mang cái tấm Webster đó lại đây luôn. Cái gì cơ? Cái ống nhỏ cắm bút mực và bút chì ấy, anh nói. Trên báo, đôi khi người ta gọi loại ống đó là ấm Webster, đặt theo tên của Daniel Webster. Đây là lời nói dối anh vừa mới nghĩ ra, nhưng đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Người đàn bà trông bối rối hơn bao giờ hết, lạc lõng trong thế giới của các chuyên gia mà ả chẳng hay biết gì. Sự bối rối đã làm lan tỏa và do đó giảm nhẹ cơn tinh nộ của ả. Giờ anh thấy ả không còn biết mình có quyền gì mà nổi nóng. Ả mang ống cắm bút và bút chì đến, đặt phịch xuống tấm phản và anh nghĩ, chết tiệt, tôi đã thắng. À không, điều đó không đúng, Mystery đã thắng. Nhưng điều đó cũng không đúng nốt. Chính là Stryherazes đã thắng. Gì đấy? Ả gắt gỏng nói. Nhìn này. Anh mở gói Corasebo ra và lấy một tờ giấy. Anh lấy một cái bút chì mới mài và vẽ một đường trên giấy. Rồi anh lấy bút bi và vẽ một đường thẳng khác song song với đường đầu tiên. Sau đó, anh lướt ngón tay cái trên bề mặt hơi gợn sóng của tờ giấy. Cả hai đường đều nhẹ nhẹt theo hướng tay anh di chuyển. Đường bút chì nhẹ hơn, đường bút bi một chút. Thấy không? Thế thì sao? Mực duy băng cũng sẽ bị mờ, anh nói. Không đến nỗi mờ hẳn như bút chì, nhưng mờ hơn mực bút bi. Rồi ngài định ngồi đó lấy ngón tay quẹt từng trang hay sao? Mấy trang giấy cọ vào nhau trong vài tuần hay vài ngày là cũng bị mờ rồi, anh nói. Và trong khi hoàn thiện bản thảo, giấy cũng phải đảo quanh đấy. Cô sẽ luôn phải lật lại để tìm một cái tên hay ngày nào đó. Chúa ơi Annie, một trong những bài học đầu tiên khi bước vào ngành này, đó là biên tập viên ghét đọc bản thảo máy đánh trên giấy. Corasable Bonds không kém bản thảo viết tay. Đừng có gọi như thế, tôi ghét ngài gọi nó như thế. Anh nhìn người đàn bà thành thực băn khoăn. Gọi cái gì là cái gì? Ngài bôi bác tài năng Chúa dành cho ngài bằng cách gọi nó là một ngành. Tôi ghét điều đó. Tôi xin lỗi. Ngài nên làm như thế, ai nghiêm nghị nói. Ngài cũng nên tự gọi mình là một con điếm đi. Không, Annie, anh nghĩ, đột nhiên cực kỳ giận dữ. Tôi chẳng điếm đàng gì. Fasca không viết về một con điếm. Đấy là chủ đề của tập giết chết ả điếm khốn khiếp Misery. Giờ tôi đang nghĩ về chuyện đó đây. Tôi đang lái xe từ bờ Tây để ăn mừng được giải thoát khỏi cõi đàng điếm đó. Còn cô lại lôi tôi ra khỏi xác xe khi tôi gặp tai nạn và tống tôi trở lại cái cũi đó một lần nữa. Thêm 2 đô la đi, chỉ 4 đô la thôi, và tôi sẽ đưa cô đi khắp thế gian. Và thi thoảng tôi nhìn thấy trong cái thoáng chớp mắt của cô bảo tôi rằng một phần nào đó bên trong cô cũng thể hiểu điều đó. Bồi thẩm đoàn có thể đưa cô ra tòa với lý do rằng cô bị mất trí. Chứ không phải tôi, Annie ạ, không phải đứa trẻ này. Ý hay đấy, anh nói. Giờ quay trở lại chủ đề giấy. Tôi sẽ kiếm cho ngài cái thứ giấy rẻ rách mà ngài yêu cầu. Ổ Dụ nói. Cần loại nào cứ nói để tôi đi kiếm về. Miễn cô hiểu là tôi ở cùng phe với cô. Đừng chọc cười tôi. Chẳng có ai đứng về phía tôi kể từ khi mẹ tôi mất cách đây 20 năm. Thế muốn sao thì cứ tin là vậy đi, anh nói. Nếu cô bất an đến nỗi không dám tin vào lòng biết ơn của tôi vì cô đã cứu mạng tôi, thì đó là chuyện của cô. Anh tinh ý quan sát người đàn bà và lần nữa anh lại thấy một tia bất định của sự muốn tin trong mắt ả. Tốt, rất tốt. Anh nhìn ả bằng tất cả sự chân thành mà anh thu vén được. Và một lần nữa anh tưởng tượng trong đầu cảnh cắm một mảnh thủy tinh vào cổ họng ả để rút cạn một lần và mãi mãi dòng máu nuôi dưỡng bộ não điên cuồng đó. Ít nhất cô có thể tin rằng tôi đứng về phía cuốn sách. Cô từng nói về việc đã tự đọc nó. Tôi đoán rằng ý cô là đóng quyển bản thảo nhỉ? Các trang giấy đánh máy nhỉ? Tất nhiên ý tôi là như thế. Ừ, cá là vậy. Bởi nếu cô mang bản sao đến một cơ sở in, người ta sẽ in trễ giờ. Cô còn có thể ngây ngô về thế giới xuất bản và sách vở, nhưng cô đâu có khờ khạo đến mức đó. Poseidon đang mất tích và nhà in có thể sẽ mang máng việc nhận được một bản báo cáo dài cỡ một cuốn sách viết về nhân vật nổi tiếng nhất của Poseidon ngay trong khoảng thời gian người đàn ông đó biến mất, phải không? Và chắc chắn anh ta sẽ nhớ được các yêu cầu, mấy yêu cầu kỳ quặc đến nỗi nhà in nào cũng ấn tượng, bản in của một bản sao dài cỡ tiểu thuyết. Chỉ một bản duy nhất thôi. À, trông như thế nào, sơ sĩ quan? Chà, một người đàn bà lực lưỡng, trông ngao hao một thánh tượng bằng đá trong truyện của Hadrian Hagar. Chờ một chút, tôi có hồ sơ lưu trên và địa chỉ của ả ở đây. Để tôi xem các bản giấy than báo cáo hóa đơn. Cô đi đóng thuế thì cũng ổn thôi, anh nói. Bản thảo đóng bìa lên trông cũng chỉn chu lắm rồi. Nhìn sẽ giống một phiên bản ghép trang loạn tốt. Nhưng sách thì nên bền một chút, Annie à. Và nếu tôi viết cuốn sách dày trên giấy Corrugated thì sau cỡ chục năm cô sẽ chẳng còn gì trong tay ngoài một đống giấy trắng. Trừ phi, đương nhiên, nếu cô chỉ đặt nó trên giá và không đụng chạm vào. Nhưng à không làm thế đâu, phải không? Chúa ơi, không. À muốn lấy nó xuống mỗi ngày, có khi là vài giờ một lần lấy cuốn sách xuống và hân hoan với nó. Một ánh nhìn lạnh lùng kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt người đàn bà. Anh không thích sự ương ngạnh này. Vẻ ngoài gần như phô trương của sư quan cô ấy khiến anh lo lắng. Anh có thể tính toán được cơn thịnh nộ của ả, nhưng có điều gì đó trong sắc mặt mới này mờ đục như thể nó đang còn bé bỏng. Ngài không cần phải nói gì nữa, ả nói. Tôi đã bảo là tôi sẽ đi kiếm đúng giấy cho ngài, loại gì đấy? Hãy đến cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm cô từng đến. Tiệm Paper Pest. Đúng rồi, tiệm Paper Pest. Hãy nói với họ là cô cần mua 2 ram. Ram là một gói có 500 tờ giấy. Cái đó tôi biết, tôi không ngu, Paul à. Tôi biết cô không mà, anh nói, đâm ra lo lắng hơn. Cơn đau lại bắt đầu lao bào dọc chân anh và nó còn cằn nhằn không ngớt, oang oang ở đoạn xương chậu. Anh đã ngồi dậy được gần 1 giờ và chuyện đó khiến các khớp chật ở phần thân dưới ca cẩm than oán. Bình tĩnh nào vì Chúa, đừng đánh mất tất cả những gì mày đã đạt được. Nhưng mình đã đạt được gì chưa nhỉ? Hay đó chỉ là huyễn tưởng thôi? Hãy hỏi mua 2 gram giấy in Reneo trắng, loại có thớ song song với cạnh dài. Giấy hiệu Hammermill, bond tốt đó. Trice mò điểm cũng vậy. 2 gram giấy in Reneo giá còn thấp hơn một bịch Corrugated này. Và chừng đó là đủ để thực hiện toàn bộ công việc, cả viết và viết lại. Tôi đi luôn giờ đây, ả nói đứng phắt dậy. Anh nhìn ả thảng thốt khi nhận ra ả định bỏ anh lại mà không cho thuốc. Lần này còn trong trạng thái ngồi. Ngồi không đau rồi, tới lúc ả về chắc sẽ đau khủng khiếp lắm, kể cả ả có đi chóng về gấp. Cô không cần đi luôn đâu, anh nói nhanh. Bắt đầu viết bằng giấy Corrugated cũng tốt rồi, đằng nào tôi cũng phải viết lại mà. Chỉ kẻ ngớ ngẩn mới có bắt đầu một tác phẩm tốt bằng một công cụ tồi. Ả lấy gói Corrugated bond, đoạn giật tờ giấy có 2 dòng lem nhem và vò nó thành một quả bóng. Ả ném cả 2 vào giọt rác và quay lại phía anh, vẻ mặt cứng đờ, đáng ghét đó trùm lên khuôn mặt ả như một chiếc mặt lạ. đôi mắt ả lập lòe như những đốm lờ mờ. Giờ tôi lên thị trấn đây, ả nói. Tôi biết ngài muốn bắt tay viết ngay khi có thể, vì ngài ở phía tôi. Người đàn bà ném lại mấy lời cuối với sự mỉa mai gắt gao bóng gió và, theo Paul thấy, mang nhiều nỗi tự thù địch với chính mình hơn ả tưởng. Thế nên tôi không mất thời gian đưa ngài trở lại giường đâu. Ả khẽ cười, một cái nhếch môi vô hồn đầy kỳ quái, rồi lướt đến cạnh anh trong đôi giày y tá câm lặng của mình. Ngón tay người đàn bà chạm vào tóc anh rùng mình. Anh cố nhịn như không được, nụ cười chết chóc của ả ngoác rộng. Dù tôi nghĩ chúng ta sẽ phải hoãn việc thực sự bắt đầu sự trở lại của Mystery trong một, hai hoặc có thể ba ngày. Ừ, khéo phải mất đến ba hôm, ngài mới lại ngồi dậy được đấy. Vì đau, tệ quá nhỉ. Tôi đã chuẩn bị rượu sâm panh trong tủ lạnh, tôi phải đặt lại nó vào nhà kho thôi. Annie, thực sự đấy, tôi có thể vui luôn chỉ cần cô... Không, Paul. Người đàn bà đi ra cửa rồi quay lại, nhìn anh bằng vẻ mặt cứng đờ đó. Chỉ còn đôi mắt, hai cái đốm lờ đờ, là còn sống động dưới vạch ngăn là đường chân mày. Tôi có suy nghĩ này muốn ngài biết. Chắc ngài nghĩ ngài có thể phỉnh tôi, gạt tôi. Tôi biết trong tôi có ủ lì và ngu ngốc, nhưng tôi không ngu, Paul à, và tôi không hề ủ lì. Đột nhiên, mặt ả vỡ ra, vỏ bọc cứng như đá vỡ vụn và những gì lọt qua là khuôn mặt của một đứa trẻ đang tức giận điên cuồng. Trong khoảnh khắc, Paul nghĩ nỗi kinh hoàng tột độ thôi cũng khiến anh đủ chết. Anh nghĩ anh đã trên cơ được đấy à? Anh nghĩ thế thật à? Liệu một người có thể đóng vai Scheherazade trong khi kẻ bắt giữ họ bị mất trí không? Người đàn bà lao qua căn phòng về phía anh, chân căng phồng, đầu gối gập lại, khuỷu tay quặt quẹo qua lại trong không khí phòng bệnh hôi hám như pít tông. Tóc ả bung ra và rối tung quanh mặt sau khi tuột khỏi những chiếc kim cài tóc. Bước chân ả đi lại không khẽ khàng nữa, giờ nó giống như Goliath sải bước vào thung lũng xương. Bức ảnh khải hoàn môn trên tường thoảng thốt nứt ra. Hay ya! Ả hét lên, đoạn tôi nắm tay thẳng vào vòng muối kết thành chùm ở đầu gối trái của Paul Sheldon. Anh ngửa đầu ra sau và rú lên, tĩnh mạch cổ và trán nổi rõ mồn một. Cơn đau bùng phát từ đầu gối và nuốt trọn lấy anh, sáng trắng, giữa trung tâm vì tân tinh. Ả bứt cái máy đánh chữ ra khỏi tấm ván và nện nó xuống lò sưởi. Nâng khối kim loại nặng nề chiếc khiếp đó cứ như cách anh nâng một cái hộp các tông rỗng. Thế nên ngài cứ ngồi đó, ả nói, môi vén vào trong cái nhe răng đe dọa. Và ngài ngẫm xem ai mới là người có quyền ở đây, cũng như những thứ tôi có thể làm để ngài nếm mùi đau khổ nếu cứ hành xử hỗn hào và cố lừa phỉnh tôi. Ngài cứ việc ngồi đó và hét lên nếu thích, bởi cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Chẳng mống nào dừng xe ở khu này, vì họ đều biết Annie Will bị điên. Họ đều biết cô ta đã làm gì, kể cả khi họ đã thấy tôi trăng án. À, đàn bà bước ra cửa và quay lại, thấy thế anh lại hét lên, đề phòng một vụ tấn công như con bò mộng khác, và điều đó sẽ khiến miệng ả ngoạc rộng thêm ra. Để tôi nói thêm cho ngài biết một điều nữa này, ả thẽ thọt. Tôi nghĩ tôi đã thoát tội, và họ đúng đấy. Cứ nghĩ xem, Paul, trong khi tôi vào thị trấn kiếm cái loại giấy giải rách của ngài. À, đàn bà bỏ đi, đóng sập cửa phòng ngủ đủ mạnh để làm rung chuyển cả căn nhà, sau đó là tiếng bấm ổ khóa. Anh dựa lưng vào ghế, cả người run lên, cố gắng không run vì đau nhưng không được, nước mắt trải dài trên má. Anh hết lần này tới lần khác, thấy lại cảnh à đàn bà đó phi ngang qua căn phòng, thấy cảnh à hạ nắm đấm xuống phần còn lại của đầu gối anh bằng tất cả sức mạnh của một kẻ nát rượu giận dữ quấy rối bằng một thanh gỗ sồi. Hết lần này đến lần khác, anh như bị nuốt chửng trong tân tinh của cơn đau khủng khiếp màu trắng xanh. Làm ơn, Chúa ơi, làm ơn. Anh rên rỉ khi trước Cherokee khởi động bên ngoài kèm một tiếng nổ và tiếng gầm. Làm ơn, Chúa ơi, làm ơn. Hãy giúp con thoát ra khỏi chuyện này hoặc giết con đi. Hãy giúp con thoát khỏi chuyện này hoặc giết chết con đi. Tiếng gầm rú của động cơ nhạt nhòa trên đường và Chúa cũng vậy. Anh bị bỏ lại với nước mắt cùng cơn đau vốn đã tỉnh dậy hoàn toàn và đang hoành hành khắp cơ thể.